Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2165, chương 2166, quen thuộc khí tức. Một tái hải đảo, lại cho người một loại thương mang đại lục cảm giác, lại để cho cái này một tái hải đảo cực kỳ bất phàm. Đứng tại lối vào, Thanh Lâm rất có thể cảm giác được thỉnh thoảng có một loại bừng bừng sinh cơ tràn ngập mà đến. Lại để cho hắn có một loại toàn thân thư thái vô cùng cảm giác. Bất quá qua trong giây lát, lại có một loại sát khí lạnh như băng rơi vào trên người của hắn. Lại để cho hắn sinh ra một loại hơi lạnh thấu xương. Tại đây sinh cơ cùng sát cơ, tuy nhiên không phải mãnh liệt như vậy. Như trước tại người thừa nhận trong phạm vi, nhưng là bởi vậy, nhưng có thể phỏng đoán đến cái này phiến mật địa lối vào cái chủng loại kia sát cơ cùng sinh cơ. Tất nhiên cũng là cùng nơi đây có quan hệ, hẳn là đây cũng là thiên lang thủy tổ thần thú đại đảo. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, thiên đường, có thể lại để cho người rong chơi tứ tứ, tâm thần giới chỉ bị rất là giảm xuống. Địa ngục tắc thì có thể tại trong im lặng chém giết đối thủ, lại để cho người khó lòng phòng bị. Thanh Lâm khẽ gật đầu. Đối với nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục sự tình, sâu là kiêng kỵ, hắn đến bây giờ đều còn rõ ràng địa nhớ rõ, vừa mới bắt đầu đi tới nơi này phiến mật địa thời điểm cảnh tượng. Nếu không có sớm đã có phòng bị, chỉ sợ hắn và Long Vô Thương sớm được chém giết. Căn bản đi không đến nơi đây. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, cái này cùng trong tinh không lô làm hết thảy cũng là tương xứng. Tinh không lô, một bên đang không ngừng hủy diệt tinh cầu, mặt khác một bên tắc thì lại đang không ngừng luyện hóa tinh thần. Sinh cơ cùng sát cơ, cộng sinh cùng tồn tại, đây cũng là thiên lang thủy tổ sau lưng chút ngộ đại đạo trung cực áo nghĩa. Thanh Lâm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hắn tuy nhiên không thể chính thức lý giải trong cái này dụng ý. Lại đối với thiên lang thủy tổ thần thú chi đại đạo, đã có nhất định được hiểu rõ, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, đây tuyệt đối là một loại rất giỏi đại đạo. Tu sĩ nếu là nắm giữ loại bí pháp này, tất nhiên cũng có thể xưng là một đại thủ đoạn, bất kể là đối địch hay là đối với mình. Đều rất có ích lợi. Xem tới nơi này quả nhiên là thiên lang thủy tổ thần thú chính thức tu hành chi địa rồi. Thiên lang thủy tổ thần thú nghĩ đến thì ra là lúc này. Quan tinh không chi sinh diệt luân hồi, tiến tới xác minh, hoàn thiện chính mình đại đạo. Lòng vô thương cũng là trận trận kinh hãi, đối trước mắt chứng kiến đến hết thảy, tràn đầy một loại rung động. Đồng thời hắn cũng đã nhìn ra nơi đây mánh khóe, một trương mập trên mặt vô ý thức lộ ra dáng tươi cười. Nhìn về phía trên rất là hưng phấn bộ dạng, thiên lang thủy tổ thần thú chính thức bế quan tu hành chi địa. Trong đó nhất định cất giấu không muốn người biết bí mật. Bọn hắn lúc này đây xâm nhập trong đó, tất nhiên khả dĩ tìm được thủy tổ thần thú năm đó lưu lại ở dưới truyền thừa. Là được đạt được cái này nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục bí thuật, đều là rất có thể sự tình. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, vô ý thức hướng phía trước đi đến. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn đi tới cái này một tòa trên hải đảo, trèo lên gần biển đảo, đem làm hai người cước bộ rơi vào trên hải đảo trong nháy mắt. Đều là cảm giác phảng phất có một vị tuyệt thế đại năng nhân vật. Tại nhìn chăm chú lên bọn hắn, lại để cho bọn hắn rất có một loại không dám làm càn cảm giác. Thiên lang thủy tổ thần thú, tức cũng đã nhạt nhòa vô tận tuế nguyệt rồi. Hắn đại đạo, cũng như trước lưu ở nơi đây, bất luận kẻ nào đến chỗ này, cũng có thể cảm giác được như vậy một loại uy áp. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương tản ra trên người thần lực. Không có đi cùng cái kia đại đạo uy áp cứng đối cứng chống cự. Thiên lang thủy tổ thần thú đại đạo uy áp, tuyệt không phải ám ảnh chúa tể có thể ngăn cản. Hai người bây giờ có thể làm, chỉ có thể là lại để cho chính mình hoàn toàn như là người bình thường. Cái loại này uy áp cảm giác vừa rồi toàn bộ tán đi, cảnh giới cao thâm như thiên lang thủy tổ thần thú đều là vô cùng ngạo nghễ. Bọn hắn uy áp cũng thường thường chỉ là nhằm vào tại tu sĩ, đối với không hiểu tu hành người bình thường tắc thì bình thường sẽ không có tác dụng. Thứ nhất là khinh thường, mà đến là không muốn. Thiên lang thủy tổ thần thú không muốn đi châm đối với người bình thường. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương vô ý thức ở cái này phiến cả vùng đất hành tàu, xem xa xa có núi lớn mọc lên san sát như rừng, có nước rơi kích liêu, có sông lớn lao nhanh. Cái này tuy nhiên là một cái hải đảo, trên thực tế lại cùng đại lục không có gì khác nhau. Tại đây hẳn là một phiến đại lục ảnh thu nhỏ, là một mảnh chính thức thế giới. Nơi đây, độc lập với bảy đại bản đồ bên ngoài, là thiên lang thủy tổ thần thú chính thức đạo tràng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tự dưng chịu nhíu mày, vô ý thức mở miệng nói, ta như thế nào tự dưng cảm thấy một loại vô cùng quen thuộc khí tức. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Long Vô Thương chịu động dung. Thiên lang thủy tổ thần thú đạo tràng, Thanh Lâm rõ ràng cảm thấy một loại quen thuộc khí tức. Đây tuyệt đối không bình thường, hẳn là ta đa tưởng rồi. Thanh Lâm lắc đầu cười cười, cũng là cảm thấy những này thật sự là hoang đường vô cùng. Tựu không nói thêm gì, hai người hoàn toàn là vô ý thức tiếp tục đi về phía trước. Vô ý thức ngắm nhìn bốn phía, tốt đối với cái này địa có càng nhiều hiểu rõ. Ồ, cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương đột nhiên một tiếng nhẹ kêu lối ra, lộ ra cực kỳ ngoài ý muốn bộ dạng. Thanh Lâm vô ý thức xoay người, nhìn về phía Long Vô Thương. Long Vô Thương lại vẻ mặt ngoài ý muốn mà nói, Mộc Dịch Vân tiểu tử kia đi đâu rồi? Nghe Long Vô Thương vừa nói như vậy, Thanh Lâm cũng là phát giác không bình thường. Bọn hắn một đến chỗ này, liền buông lỏng đối với Mộc Dịch Vân giám thị, hoàn toàn bị cái này cái hải đảo cho hấp dẫn sở hữu tất cả chú ý lực. Hiện tại đột nhiên vang lên Mộc Dịch Vân, hai người rõ ràng phát giác, người này rõ ràng từ vừa mới bắt đầu tựu chưa từng tiến vào cái này một mảnh hải đảo. Hắn không có tiến đến, chúng ta đều buông lỏng đối với hắn cảnh giác, lại để cho hắn thừa cơ đào tẩu rồi. Long Vô Thương vẻ mặt ngoài ý muốn, đồng thời vô ý thức hướng lúc đến đường nhìn lại, lại ở đâu có Mộc Dịch Vân bóng dáng. Không được, tuyệt đối không thể buông tha hắn, bằng không thì ngày sau chắc chắn hội phiền toái không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là theo lẫn nhau trên mặt nhìn ra dự cảm bất hảo. Bọn hắn không có trì hoãn, nhanh chóng hướng phía cái này cái hải đảo đại trận lối vào phóng đi. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương tốc độ đều là lao nhanh đồng dạng đi về phía trước. Chỉ là trong chớp mắt, liền đã đi tới lối vào. Mộc Dịch Vân, ngươi dám? Lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Mộc Dịch Vân lúc này tự đứng tại đại trận cửa vào bên ngoài, chính vẻ mặt giống như cười mà không phải cười xem của bọn hắn. Long Vô Thương tánh khí táo bạo, lúc ấy tự là gầm lên giận dữ lối ra, sau đó bên người một thanh trường đao, trong lúc nói chuyện đã là hiển hiện mà ra. Phanh, thế nhưng mà nói đến kỳ quái, Long Vô Thương một thanh trường đao phương mới vừa vặn xuất hiện, tựu trong lúc nói chuyện bị một cổ bí tác phẩm tâm huyết dùng, sau đó tán loạn. Long Vô Thương không tin tà, lại là thử ba lượt, tuy nhiên cũng là giống nhau kết quả. Cổ đao tôn truyền thừa ở chỗ này hoàn toàn trở thành vô dụng, không thể phát huy ra xứng đáng uy năng. Mộc Dịch Vân, ngươi đây là ý gì? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là chịu nhíu mày, nhìn về phía Mộc Dịch Vân ánh mắt tràn đầy lăng lệ ác liệt chi khí. Mộc Dịch Vân nhưng chỉ là vẻ mặt dáng tươi cười đứng ở nơi đó, tứ không kiêng sợ bộ dạng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đúng tại lúc này